muốn ói ra mà không được vì nàng bị bóp cổ. Miêu Nghị thuận tay nhét Cơ Mỹ Mi vào túi thú. Miêu Nghị nhìn quanh bốn phía, thở phào. Mới rồi hắn một hơi đánh đối phương không kịp trở tay, không thì chọn đại một tu sĩ Kim Liên đứng ra chưa chắc hắn đánh lại người ta. Hành động này cực kỳ mạo hiểm. Miêu Nghị dựa vào người ta không biết trong đau của hắn giấu sợ, trong thất tình và uy của Đường Lang, đương nhiên còn có tu vi của hắn đến Tử Liên cửu phẩm nên tốc độ có thể làm lệch thời gian. Nếu Miêu Nghị vẫn chỉ có tu vi Tử Liên nhất phẩm thì tốc độ di chuyển khoảng cách không thể giúp hắn thành công, một mình Mai Tan là có thể chặn đứng hắn lại. Nếu người khác nhìn thấu thứ giấu đáy hầm của Miêu Nghị thì không có hiệu quả không kịp trở tay.